Thông Thiên Cổ Lộ, chương 3, Hắc Điểu làm ra tai họa lớn. Góc truyện audio.com. Diệp Bất Phàm ngồi tại bên trong động phủ của mình nhắm mắt hồi tưởng lại quá trình ngưng khí mà đáy lòng vẫn còn phát lạnh. Nửa canh giờ sau, Diệp Bất Phàm quyết định rời đi động phủ tiến về hạ viện nhiệm vụ đường, biết quá trình ngưng khí khó khăn tự thân không thể nào thực hiện, hắn muốn tìm nhiệm vụ đường trưởng lão báo danh tông môn nhiệm vụ, mục đích cuối cùng là dùng điểm cống hiến đổi lấy phá cảnh đan đan phương, nếu vẫn còn dư một ít sẽ hối đoái chút linh thạch. Hơn nữa, đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ rất có khả năng sẽ phải hạ sơn, Diệp Bất Phàm muốn mượn nhờ lần này tiến nhập vào sâu Khâu Sơn sơn mạch. Nghe đồn ở bên trong Khâu Sơn linh dược rất nhiều, thời điểm Diệp Bất Phàm mở ra cửa động phủ thì Hắc Điểu cũng mang theo bộ dáng hốt hoảng quay về, đầu nó lại chọc thêm một mảng, toàn thân lông vũ sơ xác tựa hồ mới trải qua một trận kinh thiên chi chiến với đồng loại. Hắc Điểu nhìn Diệp Bất Phàm bằng ánh mắt cầu khẩn, ánh mắt này khác xa dĩ vãng, là hoảng sợ là bất lực lại mang theo một chút khoái ý nhàn nhạt. Hắc Điểu chui tọt vào ống tay áo Diệp Bất Phàm ở bên trong không ngừng run rẩy, thanh âm the thé. Diệp Tử cứu ta, chấm chấm, chuyện gì? Diệp Bất Phàm biểu tình chán ghét, đối với con chim này càng không có tâm ý giao lưu, bất quá từ sau khi Diệp Bất Phàm cứu sống nó bên trong hỏa trì Khâu Sơn thì Hắc Điểu trước sau như một luôn miệng muốn nhận hắn làm lão bằng hữu. Ban đầu đối với một con chim nhỏ biết nói chuyện Diệp Bất Phàm cũng hết sức hiếu kỳ, nhưng qua một tháng tiếp cận, Hắc Điểu mang lại cho hắn không ít rắc rối, lần gần nhất lén lút trộm hơn 300 cái nội y của hạ viện nữ tu đem treo phía trước động phủ, chuyện này khiến cho Diệp Bất Phàm suýt chút nữa thanh danh mất sạch, thậm chí hắn còn bị tống giam vào nhà lao hạ viện với cái biệt danh dâm tặc cuồng ma. May mắn là sau khi dâm tặc cuồng ma thụ án thì ở bên trong hạ viện chuyện nữ tu bị trộm nội y vẫn liên tục tiếp diễn, không những vậy số lượng càng lúc càng nhiều. Hạ viện đệ tử buộc phải kiến lập một đội ngũ chuyên rình bắt tên dâm tặc bí ẩn kia, nhưng dâm tặc không thấy đâu mà nội y nữ tu vẫn không cánh mà bay, cuối cùng cao tầng hạ viện phải ra mặt bày biện đủ loại trận pháp can thiệp thì nạn trộm nội y mới triệt để chấm dứt. Thời gian đó chủ đề nội y chuyện về tên dâm tặc cuồng ma tạo nên oanh động dữ dội, hóa thành một loại tồn ngôn tựa hồ thâm cung bí sử. Diệp Bất Phàm rốt cuộc được thả, hạ viện cũng đền bù thanh danh cho hắn không ít linh thạch linh dược, mãi cho đến đoạn thời gian sau này khi nhìn thấy trên tổ Hắc Điểu là những mảnh nội y tam giác rực rỡ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng thì Diệp Bất Phàm mới rung động minh bạch. Trước sau không ai vô oan giá họa cho hắn mà bản thân hắn đang nuôi trộm ở trong nhà, tuy là như vậy Diệp Bất Phàm cũng không dám tố giác, bởi lẽ ai lại đi tin chuyện một con chim có thú vui ăn cắp nội y, thậm chí người ta còn dễ dàng suy diễn, chủ nhân con chim kia là một tên bệnh hoạn chuyên huấn luyện thú sủng đi làm loại chuyện đồi bại. Diệp Bất Phàm ánh mắt lóe lên hàn mang, biết có điều không ổn liền nắm lấy cổ Hắc Điểu, nghiến răng nghiến lợi, giọng nói lạnh băng. Lại có chuyện gì, ngươi lại đi trộm nội y nữ tu, chấm chấm. Không phải, tất cả là tại ngươi, tên khốn kiếp ngươi vậy mà luyện chế ra xuân dược còn dám ép Điểu ra ăn xuân dược, tai họa từ ngươi mà ra. Bị Diệp Bất Phàm nắm chặt cổ, Hắc Điểu liên tục giãy giụa. Góc truyện audio.com. Ngay lúc này chân trời phía xa bỗng nhiên có một đạo thiểm điện xé không tiếp địa, lôi quang động đãng, lại một thanh âm giống giận mang theo mãnh liệt uy nghiêm từ bốn phương tám hướng nổ tung. Con chim quỷ, bổn tọa phải bóp chết ngươi. Thanh âm vừa rơi xuống không khí lập tức liền trở nên ngưng trọng, một cỗ uy áp vô hình từ trên bầu trời hạ viện ngang nhiên giáng lâm, sau đó một đạo cầu vồng hướng bên này luyện dược đường phi tốc tiếp cận. Bởi Bát Cực Đạo Tông khai môn trên thế núi, toàn bộ kiến trúc cũng từ vách núi đào ra, ngay cả hơn 3 vạn cái động phủ cũng hình thành theo cách tương tự, cho nên một khắc khi thanh âm rung trời nổ tung, tại luyện dược đường 2000 động phủ san sát có không ít người nghe thấy, những người này đồng dạng cảm nhận được một vị đại nhân vật đang phẫn nộ giáng lâm. Không phải tìm ta, chắc chắn không phải, ta bế quan nghiên cứu đan phương đã nửa tháng nay, là kẻ nào làm ra đại sự, phải ra xem mới được. Chúng đệ tử luyện dược đường đều ôm tâm lý tò mò, càng nắm chắc đối phương đến tuyệt đối không phải tìm mình, vậy cho nên có hơn 100 kẻ bạo gan lập tức mở cửa động phủ bước ra nghe ngóng. Đạo cầu vồng này hướng vị trí động phủ của Diệp Bất Phàm hoành không mà đến, tốc độ nhanh chóng siêu việt bôn lôi, uy áp kinh tâm động phách càng là trong sát na giáng lâm, khiến cho đầy trời là thanh âm vù vù chấn động. Đạo cầu vồng ngừng lại ở giữa hư vô, khi hào quang tán đi có thể nhìn thấy một vị trung niên nhân sĩ thân mặc từ kim đạo bào, hắn khí thế như hồng, khuôn mặt đen sạm phong trần cương nghị, càng biểu hiện ra tôn nghiêm khó tả. Trung niên hình thể cao lớn, uy áp tự thân lan tràn vậy mà huyễn hóa một đầu du long tại bên trên cơ thể lặng lẽ xoay tròn. Trung niên nhân đứng phía trước động phủ của Diệp Bất Phàm, khuôn mặt lạnh băng không mang theo chút nào biểu cảm, thậm chí trong ánh mắt còn hiện lên nhàn nhạt sát khí. Trung niên nhân mở miệng, thanh âm rền vang như sấm. Con chim kia đâu, giao nó ra cho ta.